Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 328, chương 333. Hợp tác, ha ha ha ha, giỏi một cái Bạch Mi. Năm đó ta không có cường trinh ngươi vào dưới quyền, quả nhiên là lớn nhất sai lầm. Cảm nhận được Bạch Mi trên người nhìn bằng nửa con mắt, phách tuyệt quả liệt khí sát phạt. Tào Huyền không không chỉ không có tức giận, ngược lại cởi mở cười lớn. Cười xong sau, Tào Huyền không tiện tay đem đại thánh hoa cài ném cho Bạch Mi. Được, ta hiện tại tới cũng không phải là cùng ngươi phân cao thấp. Ngươi coi trọng như vậy vật này, chẳng lẽ ngươi tới đây Tây Lăng cấm địa là vì tìm vật này? Nhận lấy đại thánh hoa cái, Bạch Mi không có lý tới Tào Huyền không. Đầu tiên là kiểm tra một chút này cái đại thánh hoa cái. Một lát sau, sắc mặt của Bạch Mi lại đột nhiên đông lại một cái. Niên đại không đủ a, đại thánh hoa cái là một loại cực kỳ đặc biệt linh tài. Giống như là trong giới tự nhiên loài nấm. Chẳng qua là loại này loài nấm trời sinh bám vào một ít người thật mạnh trong xương cốt. Tẩy đi trí trọc tới dơ lực sinh trưởng. Lại tự thân vô cùng thánh khiết, bởi vì bề ngoài như hoa cái một dạng cho nên loại này loài nấm liền được gọi là đại thánh hoa cái. Bạch Mi muốn luyện chế hóa yêu thủy chung cần dùng đến đại thánh hoa cái, ít nhất yêu cầu 20.000 niên đại, nhưng là Bạch Mi trong tay này cái mới bất quá 8.000 năm, mặc dù niên đại không đủ. Nhưng Bạch Mi vẫn cẩn thận đem này cái đại thánh hoa cái thu vào trưởng môn chỉ hoàn trong. Muốn đợi về đến Thục Sơn sau, lấy thần tịch điển uy năng, thử có thể hay không gia tốc nó sinh trưởng, thu cất đại thánh hoa cái. Bạch Mi khẽ vuốt cằm nhìn về phía Tào Huyền không. Bạch mỗ tới đây mục, nhị hoàng tử cũng không cần nhiều bận tâm. Bất quá, nhị hoàng tử thiên kim khu. Tới đây tuyệt địa là làm gì? Bạch mỗ ngược lại có chút hiếu kỳ. Ta tới này mục là, Tào Huyền không lời mới vừa nói một nửa. Bên trái đột nhiên toát ra một đầu dài đầy mắt châu thổ hoàng sắc đại trùng. Tràn đầy hôi chua dịch nhờn miệng to. Trường hào hướng Tào Huyền không cắn tới. Cút, trên trán long giác có chút chợt lóe. Tào Huyền không nghiêm nghị quát lên. Kinh khủng tiếng rồng ngâm trong khoảnh khắc tác dụng ở đại trùng trên người. Nhất thanh muộn hưởng, điều này kim đan cấp khác đại trùng liền bị Tào Huyền không một tiếng gầm bạo nổ. Thân thể cắt thành tám tiết, trên đất giấy rụa ngoạc nguậy. Mắt thấy Tào Huyền không một lời giống tử điều này kim đan cảnh cấp bậc đại trùng. Bạch Mi híp đôi mắt một cái, long tộc huyết mạch thật có như vậy cường hoành sao? Giống như là liên quan một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Tào Huyền không cười nhìn về phía Bạch Mi, toái kim sắc con người hết sạch liên tục. Thật ra thì ta lần này tới mục là vì tìm rời đi địa ương giới phương pháp. Gật đầu một cái, Bạch Mi tỏ ý Tào Huyền không nói tiếp. Bạch Mi bình thản phản ứng để cho Tào Huyền không vốn chuẩn bị lời khen thoáng cái mất đi chính xác. Uổng công mi liếc mắt, Tào Huyền không tiếp tục nói. Tiền trận tử, ta may mắn vào một chuyến Long Cung. Ở trong Long Cung thấy một bức họa. Cái gì bức họa? Bạch Mi hỏi. Vạn giới tinh không đồ. Toái kim sắc con người không dừng được nhảy lên. Tào Huyền không mặt hiện lên ra không nén được kích động. Khi nhìn đến bức họa này sau, ta mới hiểu được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Cái gì gọi là tầm mắt như hạt đậu? Tiến lên trước hai bước, Tào Huyền không chân thành nhìn Bạch Mi. Bạch Mi, thực lực ngươi cùng thiên phú, ta là đồng ý, cho nên bây giờ ta thành khẩn mời ngươi. Cùng ta cùng ở nơi này Tây Lăng cấm địa tìm rời đi địa ương giới phương pháp. Lấy ta ngươi tư chất, ở lại địa ương giới, đính thiên bất quá hóa anh cảnh. Sau đó thì sao? Trống trơn mịch mịch, tịch cuộc đời này, đây không phải là ta ngươi đường, này uông cái ao cũng không phải trở thành ta ngươi mộ. nhìn trong mắt cuồng nhiệt lửa cháy hừng hực Tào Huyền không? Hoặc là đổi lại một người, giờ phút này sợ là đã bị Tào Huyền không nói với. Nhưng là Bạch Mi không giống nhau, rời đi địa ương giới phương pháp, Bạch Mi sớm đã có. Ở Bạch Mi tấn thăng kim đan cảnh thời điểm, cái kia giả mạo Bạch Mi thần hồn nhân liền cho Bạch Mi một tấm luyện khí chi pháp. Phía trên ghi chép chính là như thế nào tế luyện chuyển kiếp cương phong pháp bảo phương pháp. Địa ương giới, Bạch Mi sau này là nhất định phải rời đi. Nơi này là Thục Sơn lúc đầu chỗ, nhưng tuyệt sẽ không là Trung Hưng chi địa. Giúp người không phải là không thể, nhưng người cũng phải giúp ta một chuyện. Hơi suy nghĩ một chút, Bạch Mi sau đó nói, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta ngươi sau này chính là đồng đạo chi hữu, đừng nói một chuyện, 1000 cái cũng được. Hào sảng đại khí vung tay lên, Tào Huyền không nói, 1000 cái đều không cần, ngươi bây giờ người mang long tộc lực, có thể hay không giúp ta bắt người này, ý nghĩ động một cái. Đem một đạo trở bóng đen kia tin tức thần niệm lực truyền cho Tào Huyền không? Bạch Mi mâu quang chớp động nói, nhận lấy Bạch Mi truyền tới thần niệm, Tào Huyền không hơi chút dò xét, sau đó trầm tư nói, vật này là có chút cổ quái, bất quá ta có biện pháp, lật tay lấy ra một cây 7 tấc 7 phần trưởng kim sắc long trụ. Tào Huyền không nói, đây là bàn long kim trụ. Long cung bí bảo, chỉ cần bị này bàn long cuốn lấy, nguyên thai đại năng cũng không tránh thoát. Bảo này là dùng long tộc bí pháp luyện thành, cho dù bóng đen kia là một cái cao thế giới các loại tồn tại tàn niệm biến thành, cũng tất nhiên chạy không khỏi long tộc lực bát. Nhìn chằm chằm Tào Huyền không trong tay bàn long kim trụ, Bạch Mi quả thật từ trong đó cảm nhận được một cái cực kỳ nguy hiểm khí tức. Chậm rãi gật đầu một cái. Được, một lời đã định, một lời đã định. Sau 3 ngày, nhất phương bạch cốt chất đống mà thành bên ngoài sơn cốc. Bạch Mi cau mày nhìn trước mắt tản ra nồng nặc uy hiếp mùi vị sơn cốc. Hoài nghi nhìn Tào Huyền không? Người chắc chắn nơi này đúng không? Yên tâm, nhất định là nơi này. Tràn đầy tự tin gật đầu. Tào Huyền không nhìn trước mắt sơn cốc đã không nhẫn nại được bước chân. Chuẩn bị đi vào trong vào. Ta thả cái gì tâm? 3 ngày này tới nay, ngươi đã dẫn ta liên sấm 6 cái chỗ hung hiểm. Từng cái vào trước khi đi ngươi đều nói là được. Ta nói ngươi từ Long Cung nghe được tin tức. Không phải là giả đi. 3 ngày này tới nay, Tào Huyền không mang theo Bạch Mi ở Tây Lăng cấm địa trong khắp nơi rong ruổi. Liên tục xông vào 6 cái cực kỳ hung hiểm địa phương. Thắt cổ ít nhất 20 con trở lên kim đan cấp tàn hồn ác niệm. Nhưng cũng không có tìm được cái gọi là có thể rời đi địa ương giới phương pháp. Như nếu không phải ở những chỗ này, Bạch Mi ngoài ý muốn tìm tới một ít hóa yêu thủy yêu cầu phụ tài. Hắn đã sớm bỏ gánh không làm. Không thể nào. Đây là Sương Nhi chính miệng nói cho ta biết. Người buông xuống, ta có dự cảm chính là chỗ này. Ngao Sương, Long tộc Tam công chúa, cũng chính là Tào Huyền không hôn phu. Ngoại giới tin đồn là Ngao Sương vừa ý Tào Huyền không. Nhưng liền nhìn trước mắt đến, Tào Huyền không đối với Ngao Sương tựa hồ cũng không thiếu tình ý. Vừa dứt lời, Tào Huyền không đã không kịp chờ đợi xông vào này tòa bạch cốt sơn cốc. Nhìn Tào Huyền không bóng lưng, Bạch Mi hít sâu một hơi, cầm nắm quyền đầu. Nếu như không phải là phải dựa vào Tào Huyền không giúp hắn tóm lấy đầu kia bóng đen, Bạch Mi đã sớm đi. Một lần cuối cùng, ta lại dễ dàng tha thứ ngươi một lần cuối cùng. Tâm lý an ủi chính mình. Mắt thấy Tào Huyền không thân hình cũng nhanh biến mất ở trong tầm nhìn. Bạch Mi cũng mải khai bộ tử, hướng bạch cốt bên trong sơn cốc đi tới. Hôn, vứt đi vào, cho một khen ngợi chứ. Số điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mời đánh mãn phần cuối cùng tìm khắp đến lão bà xinh đẹp nha.